Đích trưởng nữ, chương 58, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, góc truyện audio.com, Triệu Khả Nhân cùng Triệu Oánh đều bị phạt giam cầm, Thái Sư Phủ tựa hồ cũng yên tĩnh hơn. Triệu Khả Nhiên dương dương tự đắc sinh hoạt của mình, bất quá, ngày thật sự bình tĩnh sao? Tại biểu hiện bình tĩnh kia lại ám mai bao nhiêu ba đào mãnh liệt đâu? Này ai cũng không biết, từ sự kiện rơi xuống nước lần đó về sau, một cỗ lời đồn đại đã ở dưới loại bình tĩnh này lẳng lặng lan tỏa. Ngày đó Lâm Khê Nhiễm cứu Triệu Khả Nhân thật là không có ai nhìn đến, bất quá sự tình hắn vội vàng đem Triệu Khả Nhân hồi Hạ Vũ Viện lại bị nhiều người thấy được. Bởi vậy mấy ngày nay lời đồn đãi về Lâm Khê Nhiễm cùng Triệu Khả Nhân nổi lên bốn phía. Thái Sư Phỉ mọi người lúc nghị luận đều uy các ngươi biết không? Nghe nói ngày Nhị Tiểu Thư rơi xuống nước đó là Trung Nghĩa Hầu Lâm Thế Tử đem Nhị Tiểu Thư ô về Hạ Vũ Viện. Nghe nói Lâm Thế Tử cùng Nhị Tiểu Thư quan hệ thật thân mật a. Lâm Thế Tử không phải cùng Đại Tiểu Thư có hôn ước sao? Làm sao có thể cùng Nhị Tiểu Thư thân mật đâu? Ai trước kia chúng ta đều hiểu lầm. Hòa, bất quá đừng nói, Nhị Tiểu Thư bộ dáng xinh đẹp như vậy, tài học lại hảo, Lâm Thế Tử anh tuấn tiêu sái, học phú mũ xa, gia thế hiển hách, hai người bọn họ thật đúng là trời đất tạo nên một đôi đâu. Trong Thái Sư Phủ, đủ loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều là về Lâm Khê Nhiễm, Triệu Khả Nhân còn có Triệu Khả Nhiên. Mọi người đều thảo luận đến cùng ai mới là vị hôn thê Lâm Thế Tử. Bất quá mọi người tựa hồ đê ý không để ý lời đồn đãi này đó nhưng là người có tâm tàn ra, này đó lời đồn đãi không chỉ có không có dấu hiệu ngăn chặn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí lời đồn đãi này đã ở kinh thành lan tỏa. Mọi người đều nói Trung Nghĩa Hầu Phủ Lâm Thế Tử cùng Thái Sư Phủ Nhị Tiểu Thư cũng chính là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành Triệu Khả Nhân đính hôn. Đối với lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, người cao hứng nhất là Triệu Khả Nhân, hết thảy tựa hồ đều dựa theo kế hoạch của nàng tiến hành. Lúc này, ở Hạ Vũ Viện tuy là cấm túc nhưng bởi vì lần trước bị rơi xuống nước Triệu Khả Nhân cũng vừa vặn muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, bởi vậy nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu không vừa lòng. Sau giữa trưa, Nhàn Vân bưng một chén tiến đi vào tiểu thư, nên uống dược Nhàn Vân nhẹ nhàng kêu Triệu Khả Nhân. Nhìn đến Nhàn Vân vào cửa Triệu Khả Nhân cũng ngồi dậy tiếp nhận dược trong tay Nhàn Vân. Uống xong, Nhàn Vân bưng chén thuốc vừa định rời đi lại bị Triệu Khả Nhân gọi lại, Nhàn Vân, ngươi trở về ta có lời muốn hỏi ngươi. Nghe được Triệu Khả Nhân phân phó, Nhàn Vân đem chén thuốc đặt ở trên bàn xong lại tiến về bên giường, lẳng lặng chờ Triệu Khả Nhân phân phó. Nhàn Vân, hiện tại sự tình tiến hành thế nào? Triệu Khả Nhân vội vàng hỏi, bởi vì nàng hiện tại không có biện pháp rời đi Hạ Vũ Viện cho nên không biết lời đồn đãi bên ngoài truyền thế nào, có phải hay không giống nàng mong muốn đây? Lần trước hãm hại Triệu Oánh không thành công, nếu lần này sự tình còn cô thành công kia lần này sẽ thất bại trong gang tấc uổng phí khí lực kia cơ lội bản thân liều tính mạng đổi lấy cũng uổng phí. Huống chi lần này chuyện nhưng là quan hệ đến tương lai nàng, nếu lần này bỏ lỡ nàng liền rất khó có thể tìm cơ hội. Nhị tiểu thư không cần lo lắng nhìn đến Triệu Khả Nhân sốt ruột Nhàn Vân vội vàng hướng nàng báo cáo sự tình bên ngoài. Góc truyện audio.com Hiện tại mọi người đều cho rằng Lâm Thế Tử cùng người là đã đính thân, còn nói các ngươi là trời đất tạo nên một đôi, không chỉ có như thế, vốn lời đồn trong Thái Sư Phỉ còn nhắc tới Đại Tiểu Thư nhưng là rơi vào bên ngoài mọi người cũng đều chưa hề nói đến Đại Tiểu Thư đâu. Vậy là tốt rồi Triệu Khả Nhân thở dài nhẹ nhõm, xem ra sự tình tiến triển coi như thuận lợi, đúng rồi, ngươi đi tìm Linh Nhi để nàng hỏi thăm một chút phản ứng hiện tại của Triệu Khả Nhiên. Vâng, Tiểu Thư Nhàn Vân lĩnh mệnh. Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi, đừng quên ta phân phó Triệu Khả Nhân phất phất tay cho Nhàn Vân trước đi xuống. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Triệu Khả Nhân, ngồi ở trên giường Triệu Khả Nhân đột nhiên nở nụ cười, cười đến đắc ý. Nàng tựa hồ đã sớm nhìn đến kết quả chuyện này. Triệu Khả Nhiên, ngươi tuy rằng sinh ra sớm so với ta chiếm được một mối hôn nhân tốt như vậy nhưng là Triệu Khả Nhân ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng được ta. Đời này cũng không có khả năng. Mà ở bên Xuân Huy Viên cũng là bình tĩnh trước sau như một không có gì gợn sóng. Nhất là làm một nhân vật chính trong lời đồn đãi Triệu Khả Nhiên lại thực lạnh nhạt mỗi ngày chân không rời nhà, đối với lời đồn đãi bên ngoài ai cũng không phát biểu đánh giá gì. Trong ngày hè, mỗi một ngày đều thực nóng, khó có được lúc mưa to mùa hạ. Mà thời điểm lúc này mưa, đại khái thực dễ chịu đi. Hiện tại độ ấm không phải đặc biệt cao, bất chợt còn có trận gió thổi tới, mang theo mưa dễ chịu có vẻ phá lệ thoải mái. Mà tại cái thời điểm thoải mái như vậy, Triệu Khả Nhiên nằm ở trên ghế gỗ hoa lê trong phòng chuyên chú xem sách Nguyệt Cô ở bên cạnh hầu hạ, hết thảy đều có vẻ thoải mái an tường như vậy. Nhưng là một trận tiếng bước chân vội vã phá hủy hết thảy. Theo tiếng bước chân, cửa bỗng chốc bị mở ra, Lung Nhi vội vàng vọt tiến vào, Tiểu thư, có chuyện lớn. Lung Nhi vội vội vàng vàng đến trước mặt Triệu Khả Nhiên thở hồng hộc nói. Triệu Khả Nhiên còn chưa có mở miệng, Nguyệt cô đã nhíu mày quát lớn nói ngươi làm gì đâu? Không lớn không nhỏ như vậy, có hiểu quy củ hay không a? Ai nha, Nguyệt cô ta cũng không phải cố ý, đó là bởi vì có chuyện lớn ta mới có thể gấp như vậy. Lung Nhi vội vàng giải thích nói. Xem Lung Nhi bộ dáng sốt ruột, Triệu Khả Nhiên cảm thấy buồn cười, đến cùng phát sinh chuyện gì? Nhìn ngươi gấp thành cái dạng này, người không biết còn tưởng ngươi vội vàng muốn đi đầu thai đâu. Tiểu thư, ngươi còn có tâm tư vui đùa à? Lung Nhi gấp đến độ không được, ngươi có biết xảy ra chuyện gì sao? Nếu ngươi biết khẳng định không có biện pháp lạnh nhạt như vậy. Nga, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, vậy hiện tại ngươi liền nói cho ta một chút đến cùng phát sinh sự tình gì đi. Tiểu thư, ngươi không biết hiện tại người bên ngoài đều truyền lời đồn về Nhị tiểu thư và Lâm Thế Tử, bọn họ đều nói Lâm Thế Tử cùng Nhị tiểu thư đính hôn, còn nói bọn họ là một đôi giai nhân trời đất tạo nên. Lung Nhi một năm một mười đem lời đồn đãi vừa nghe được ở bên ngoài nói cho Triệu Khả Nhiên nghe. Cái gì, Lâm Thế Tử cùng Nhị tiểu thư? Xem thế này, liền ngay cả Nguyệt cô cũng đều không lạnh nhạt, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy đâu. Ta cũng không biết. Lung Nhi trả lời. Không biết vì sao giống như là đột nhiên phát sinh, lời đồn đãi bỗng chốc. Gocchuyenaudio.com, liền bay đầy trời, hiện tại căn bản là không biết ai đem lời đồn tản ra bên ngoài. Nghe được lời Lung Nhi nói, Triệu Khả Nhiên mày đều nhăn lại, kết quả là chuyện gì xảy ra đâu. Bởi vì gần nhất Triệu Khả Nhân bị cấm túc cho nên nàng cũng thả lỏng rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới còn chưa có được bao lâu liền xảy ra chuyện. Lung Nhi ta hỏi ngươi, ngươi có biết lời đồn đãi là như thế nào sinh ra sao? Triệu Khả Nhiên truy vấn, Lung Nhi nghĩ nghĩ rồi trả lời nghe nói hình như là từ trong phủ truyền ra, hẳn là vì lần trước lúc Lâm Thế Tử cứu Nhị tiểu thư xong liền đem Nhị tiểu thư ôm về Hạ Vũ Viện, mọi người đều thấy được cho nên mới đều nghị luận. Sự tình lần trước Khả Nhân rơi xuống nước sao? Triệu Khả Nhiên đem sở hữu sự tình ở trong đầu loại bỏ một lần sau, linh quang chợt lóe, chẳng lẽ lời đồn đại này đó là Triệu Khả Nhiên tản đi ra ngoài. Xem ra lần trước rơi xuống nước Triệu Khả Nhiên cũng đã nghĩ làm như vậy tốt lắm. Lúc trước mình còn nghi hoặc Triệu Khả Nhiên bởi vì cái gì hội lựa chọn mình cùng Lâm Khê Nhiễm làm nhân chứng đâu. Xem ra nàng trừ bỏ muốn hãm hại Triệu Oánh ra còn có hôn sự của mình cùng Trung Nghĩa Hầu phủ, sợ là không có biện pháp tiếp tục. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao mình cũng đang nghĩ biện pháp giải trừ hôn sự với Trung Nghĩa Hầu phủ, không bằng liền mượn dùng sự tình lần này đi. Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên không khỏi hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp này giải trừ cọc hôn ước này. Nhưng thật đúng là không ngờ Triệu Khả Nhiên vì muốn mình cùng Lâm Khê Nhiễm giải trừ hôn ước thế nhưng hội dùng phương pháp như vậy. Đời trước nàng chính là tổn hại thanh danh của mình, hại chết mình để chiếm đoạt hôn ước, nhưng là cô nghĩ tới đời này nàng thế như hội dùng biện pháp như vậy. Biện pháp như vậy nếu không thành công, khổ hại chính là nàng a. Xem ra lần trước nói cha mẹ vì nàng tìm mối hôn nhân kích thích nàng mới có thể làm cho nàng làm ra quyết định như vậy. Bất quá không thể không nói nàng đúng là mạo hiểm a. Phải biết rằng nếu sự tình lần này không thành công kia đời này không có người dám thú Triệu Khả Nhiên, nàng thật đúng là không sợ sao. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên không nói một tiếng, Nguyệt cô cho rằng nàng đang thương tâm đâu. Tiểu thư thật đúng là đáng thương a. Tuy rằng cùng Nhị tiểu thư là song sinh nhưng là đãi ngộ lại hoàn toàn không giống. Lão gia cùng phu nhân đều xem trọng Nhị tiểu thư, hiện tại xảy ra chuyện như vậy đại tiểu thư nên làm cái gì bây giờ a? Nghĩ vậy Nguyệt cô không khỏi mở miệng khuyên giải an ủi nói tiểu thư không cần lo lắng, không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá chỉ là lời đồn đãi mà thôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hôn ước của người cùng Lâm Thế Tử. Nhìn Nguyệt cô an ủi bản thân, Triệu Khả Nhiên cười khổ, mình căn bản là không có thương tâm. Nam nhân giống Lâm Khê Nhiễm vậy chính là đưa cho mình cũng không cần, có cái gì tốt. Nhưng là Triệu Khả Nhiên đương nhiên không thể nói như vậy. Nguyệt cô ta không sao, ngươi cô cần lo lắng. Triệu Khả Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên gượng cười, hoàn toàn là do Nguyệt cô tự mình tưởng tượng. Nguyệt cô trong lòng cảm thấy thực khó chịu nhưng nàng lại không dám ở trước mặt Triệu Khả Nhiên biểu hiện ra ngoài vì sợ hội học Triệu Khả Nhiên càng thêm thương tâm. Bởi vậy Nguyệt cô lấy cơ muốn đi chuẩn bị điểm tâm cho Triệu Khả Nhiên, vội vàng ra khỏi phòng. Xem bộ dáng, gocchuyenaudio.com, Nguyệt cô khổ sở, Triệu Khả Nhiên trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng nàng lại không có biện pháp đem lời trong lòng mình nói cho Nguyệt cô. Lung Nhi ở một bên nhìn lâu tựa hồ có phát hiện một chút dấu vết, nàng thực nghi hoặc mở miệng, tiểu thư ta như thế nào cảm giác ngươi có vẻ như không phải thật thương tâm. Triệu Khả Nhiên mở miệng nói thương tâm hữu dụng sao? Lại nói hiện tại bất quá chỉ là một ít lời đồn đãi mà thôi, kia thì có gì, ta chẳng lẽ nên vì đồn đãi hư ảo này đó mà thương tâm sao? Lung Nhi oai đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ Triệu Khả Nhiên nói cũng không sai. Hiện tại căn bản là không có xảy ra chuyện gì, làm chi muốn lãng phí khí lực đi thương tâm đâu. Đúng rồi, Lung Nhi, ta cho ngươi chú ý Linh Nhi gần đây có hành động kỳ quái gì không, ngươi có phát hiện gì sao? Triệu Khả Nhiên vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, tiểu thư không hỏi ta thiếu chút nữa đã quên đâu. Lung Nhi vội vàng đáp, tiểu thư, gần đây không biết là xảy ra chuyện gì Linh Nhi trở nên thật hào phóng nga. Màng không chỉ có gửi về nhà 100 lượng bạc, hơn nữa còn mua thêm rất nhiều trang sức quần áo mới đâu. Nga, phải không? Nghe được Lung Nhi trả lời, Triệu Khả Nhiên nheo lại hai mắt, xem ra Linh Nhi thật đúng là lớn mật a, thật sự đã đem châm cài mẫu đơn của nàng cấp bán. Không biết Khả Phong hiện tại cha thế nào, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đem châm cài mẫu đơn cầm về mới được. Phân cách tuyến, màn đêm buông xuống, hết thảy vạn lại câu tịch, theo lý thuyết thời điểm này mọi người đều nên nghỉ ngơi, nhưng bởi vì lời đồn đãi bay tán loạn nên đêm như vậy mà rất nhiều người đều khó có thể ngủ yên, trong đó liền bao gồm cả Triệu Tùng và Tần Hương Hà. Lúc này trong Thanh Hà Các tuy rằng đêm đã khuya nhưng Triệu Tùng cùng Tần Hương Hà lại như trước cô nghỉ ngơi, hai người đang ngồi ở trên giường, trên mặt đều là sầu khổ. Lão gia, ngươi nói sự tình lần này nên làm cái gì bây giờ mới tốt đâu? Tần Hương Hà nghe được lời đồn bên ngoài Nhu 2WNG lại không biết nên lá QMF cái gì mới tốt, hai cái đều là nữ nhi của nàng, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, nàng thật sự cô biết nên xử lý như thế nào. Đối với lời đồn bên ngoài Triệu Tùng cũng biết đến, hôm nay còn có đồng nghĩa hô tới hỏi hắn đính hôn cho nhị nữ nhi cùng Trung Nghĩa Hầu lúc nào, như thế nào một chút tin tức đều không có, đương trường hắn đều không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Chẳng lẽ muốn hắn cùng mọi người nói đính thân cùng Trung Nghĩa Hầu phủ là thật nhưng đính thân cô phải nhị nữ nhi mà là đại nữ nhi của hắn sao? Như vậy hắn là mất ạt không dậy nổi nha. Ai, Triệu Tùng thở dài một hơi, chuyện này khó làm a. Lão gia, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, Tần Hương Hà nói nếu xử lý không tốt hai cái nữ nhi của chúng ta đều muốn hủy a. Này ta cũng biết nhưng là không thể không nói chuyện này đích xác rất khó giải quyết. Triệu Tùng cũng thực bất đắc dĩ, Lâm Thế Tử cùng Khả Nhiên hôn sự đó là chỉ phúc vi hôn, nhưng hiện tại náo ra chuyện như vậy, đem Khả Nhân cũng liên can. Ai, Lâm Thế Tử người vốn là có ý tốt, chúng ta không thể trách cứ người ta, hơn nữa thời điểm kia nếu không có Lâm Thế Tử, Khả Nhân đã sớm chết đối, Tần Hương Hà cũng thực bất đắc dĩ, thế nhưng nhiều người như vậy đều nhìn đến Lâm Thế Tử ôm Khả Nhân, còn truyền ra nhiều lời đồn như vậy, cái này nên làm gì bây giờ mới tốt đâu. Chuyện, góc chuyện audio.com. Này xem ra không tốt giải quyết, Triệu Tùng cảm thán nói, hiện tại lời đồn bên ngoài bay đầy trời, nếu cô nghĩ ra biện pháp giải quyết tương lai Khả Nhân liền kham yêu. Triệu Tùng trong lòng thực căm tức Khả Nhân nhưng là một tay hắn bồi dưỡng ra, tuyệt đối là tiểu thư khuê các số 1 số 2 trong kinh thành, không chỉ xinh đẹp hào phóng còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Nhưng là lại có biện pháp nào đâu, Tần Hương Hà không khỏi oán trách, nếu không phải Triệu Ánh đem Khả Nhân đẩy xuống nước kia sự tình lần này đều sẽ cô phát sinh. Lúc trước ta đã nói thôi, nhất định là Triệu Oánh tiện nhân này cố ý đẩy Khả Nhân xuống nước, nói không chừng sự tình lần này là nàng đẩy đi ra ngoài. Tần Hương Hà nhớ tới Triệu Oánh liền tức giận đến ngứa răng, nếu không phải lúc trước Triệu Oánh đẩy Khả Nhân xuống nước kia hết thảy đều sẽ không phát sinh, đều là lỗi tiểu tiện nhân kia, nàng cùng mẫu thân nàng giống nhau, cũng chỉ hội cùng nàng chống đối. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không buông tha đôi mẫu tử kia. Tần Hương Hà ở trong lòng hạ ngoan tâm. Nghe được lời Tần Hương Hà, Triệu Tùng thập phần không kiên nhẫn nói, sự tình lần trước căn bản cô biết ai đúng ai sai, ngươi còn ở nơi này oán giận cái gì, ngươi là nhìn đến Oánh Nhi đem Khả Nhân đẩy xuống nước sao? Nếu không có nhìn đến vậy cô cần ở trong này oán giận. Nếu thật sự có thời gian như vậy không bằng suy nghĩ một chút giải quyết sự tình lần này cho tốt. Nói trắng ra là trong lòng Triệu Tùng đối với Triệu Oánh vẫn có oán trách, hắn kỳ thực cũng nhận định nếu không phải Triệu Oánh, sự tình sẽ không thay đổi tệ như vậy, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không hối hận đối với quyết định của mình lúc trước. Nói đến cùng hắn là một người bảo thủ cho nên hắn mới có thể phản cảm khi Tần Hương Hà nhắc tới chuyện lần trước như vậy. Nghe được Triệu Tùng quở trách Tần Hương Hà tuy rằng thực không cam lòng nhưng cũng không có rối rắm chuyện kia, dù sao Triệu Tùng cũng là trượng phu của nàng, nàng sẽ không vì sự kiện như vậy mà cùng Triệu Tùng trở mặt. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất vẫn là chuyện của Khả Nhân, cái khác đều có thể trì hoãn. Lão gia, ngươi nói, chúng ta làm cho Khả Nhân cùng Lâm Thế Tử đính hôn thế nào? Tần Hương Hà đột nhiên đề nghị, như vậy có thể bảo trụ danh dự của Khả Nhân, còn có thể vì Khả Nhân tìm được một mối hôn sự tốt như vậy, nhất cử lưỡng tiện. Người điên rồi. Triệu Tùng bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Hương Hà, Lâm Thế Tử nhưng là hôn phu của Khả Nhiên a. Ngươi hiện tại muốn cho Khả Nhân cùng Lâm Thế Tử đính hôn, kia Khả Nhiên làm sao bây giờ? Triệu Tùng cảm thấy thật không dám tin, Tần Hương Hà sao có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, muốn nữ nhi quắc mình cùng tỷ phu tương lai đính hôn, mệt nàng nghĩ ra. Bất quá Tần Hương Hà càng nghĩ lại càng cảm thấy chủ ý này có thể làm, lão gia, ngươi đừng vội phản đối, ngươi hãy nghe ta nói một chút thôi. Triệu Tùng cau mày nhìn về phía Tần Hương Hà xem nàng có thể nói ra cái đạo lý gì. Tần Hương Hà phân tích, lão gia, ngươi nhớ lại a. Tuy rằng Khả Nhiên cùng Lâm Thế Tử là chỉ phúc vi hôn, nhưng chuyện này trừ bỏ người hai nhà ra bên ngoài có ai biết được. Hơn nữa tuy là chỉ phúc vi hôn nhưng nói trắng ra bất quá là lão gia hai nhà hứa hẹn mà thôi, lại cô có tổ chức qua nghi thức gì, thậm chí còn cô có làm mối đâu. Hiện tại cũng chỉ là có cha mẹ chi mệnh, còn không có lời mai mối đâu. Phải biết rằng, gocchuyenaudio.com, nghi thức kết hôn nhưng là thập phần rườm rà, tổng cộng chia làm mai mối, trao đổi canh thiếp, hạ sính, tặng lễ, đón dâu, bái đường cùng náo động phòng này 7 bước. Nhất là làm mối trên trời không mây không có mưa, dưới đất cô mối không thành thân. Ở trong hôn nhân truyền thống, nam nữ hai bên phải trải qua lời bà mối vun vào mới có thể kết mối duyên. Bà mối có thể chủ động nhận việc vì nam nữ giật dây bắc cầu, cũng có thể chịu người ủy thác giúp người thành toàn ước vọng. Còn có câu cha mẹ chi mệnh, lời mai mối nói chính là đạo lý này. Mở ngoặc vuông, lược bỏ mấy nghìn chữ về nghi lễ kết hôn cổ đại, ta thực mỏi tay a. Chỉ có hoàn thành tất cả 7 bước trên một đôi nam nữ mới có thể chân chính thành vợ chồng, mà Triệu Khả Nhiên cùng Lâm Khê Nhiễm tuy là chỉ phúc vi hôn nhưng là liên hôn cần hoàn thành mai mối, trao đổi canh thiếp, hạ sính này 3 sự kiện đều cô có làm qua, cho nên hai người tuy rằng là hôn phi hôn thế nhưng chung quy lại danh bất chính ngôn bất thuận mà thôi. Nghe được lời Tần Hương Hà nói, Triệu Tùng thái độ tựa hồ cũng buông lỏng, mày cũng cô nhăn như khi nãy, như vậy có được không? Triệu Tùng hỏi. Tần Hương Hà nhìn thái độ Triệu Tùng đã có sự buông lỏng vội vàng tiếp tục khuyên nhủ, hiện tại kỳ thực mọi người đều không phải không biết hôn ước Khả Nhiên và Lâm Thế Tử sao? Liền tính là giải trừ hôn ước người bên ngoài cũng đều không biết a. Như vậy đối với danh dự Khả Nhiên đều không có cái gì tổn hại. Tương lai nếu ngươi lên làm Trấn Bắc Hầu xong tìm cho Khả Nhiên một mối hôn nhân tốt không phải được rồi sao? Nếu lần này chuyện giải quyết không tốt kia danh dự Khả Nhân đều bị hủy, tương lai phải làm thế nào mới tốt a? Triệu Tùng vẫn là thực do dự, làm như vậy đối Khả Nhiên có phải hay không rất tàn nhẫn? Nàng sẽ đồng ý sao? Lão gia, Khả Nhiên cũng là nữ nhi của ta lại như thế nào có thể thương tổn nàng đâu? Tần Hương Hà cũng thập phần bất đắc dĩ, nhưng là chuyện lần này cũng chỉ có thể giải quyết như vậy. Hơn nữa ngươi xem Khả Nhiên yêu thương muội muội như vậy, nhất định sẽ đồng ý. Triệu Tùng vẫn là không thể quyết định, nhìn Triệu Tùng như vậy Tần Hương Hà tiếp tục nói, ngươi xem Khả Nhiên trời sinh tính tình nhát gan khiếp nhược, cho dù nàng thật sự gả cho Lâm Thế Tử, đến cùng có thể được sủng ai hay không còn cô biết. Nhưng là Khả Nhân bất đồng, ngươi cũng biết Khả Nhân không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, trời sinh tính tình thông minh, nếu nàng gả cho Lâm Thế Tử kia tương lai nhất định liền có thể ngồi ổn ở vị trí trung nghĩa hầu phu nhân, như vậy đối với tương lai phát triển của lão gia cũng tốt a. Ai, Triệu Tùng thở dài một hơi, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Không thể không nói Tần Hương Hà thật sự thập phần hiểu biết Triệu Tùng, nàng biết uy hiếp của Triệu Tùng ở nơi nào. Triệu Tùng để ý nhất là tiền đồ của hắn. Nghe được Triệu Tùng đồng ý, Tần Hương Hà thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thực trong lòng nàng rõ ràng sự tình lần này đối với Triệu Khả Nhiên là thương tổn rất lớn, nhưng là không còn cách nào, nàng phải bảo trị Khả Nhân. Đối với hai cái nữ nhi, nàng thật là thiên vị Khả Nhân. Cho nên sự tình lần này cũng chỉ có thể thực xin lỗi Khả Nhiên. Bất quá Khả Nhiên cũng là nữ nhi của nàng, tương lai nàng nhất định sẽ cấp Khả Nhiên tìm một mối hảo hôn nhân. Muốn cho con mẹ này một đạp vào mặt quá. Kia ngày mai ta sẽ hồi bổn ra một chuyến cùng phụ thân thương lượng một. gocchuyenaudio.com, chút, Triệu Tùng nói, ngươi ngày mai tìm thời gian tán gẫu cùng Khả Nhiên, khuyên giải nàng một chút đi. Hảo, ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Giải quyết chuyện này xong, hai người rốt cuộc mới có tâm tình ngủ. Triệu Tùng cùng Tần Hương Hà ngủ say, bọn họ không có chú ý tới một đạo bóng dáng màu trắng từ nóc nhà bọn họ bay xuống, biến mất ở trong đêm. Đại khái sau một ly trà nhỏ, đạo bóng dáng màu trắng đi tới Xuân Huy Viên, quen thuộc mở cửa sổ nhảy vào. Bất quá cùng lúc trước bất đồng là Triệu Khả Nhiên đã ngủ, không có nhìn đến bóng dáng màu trắng đã đến. Từ đồ húc tựa giống như thường lui tới, đi tới trước giường Triệu Khả Nhiên, lẳng lặng xem dung nhan Triệu Khả Nhiên ngủ, bất chi bất giác trong mắt toát ra thương tiếc. Kỳ thực nhận thức Triệu Khả Nhiên không bao lâu, từ đồ húc cũng đã phái người điều tra xong tất cả sự tình về Triệu Khả Nhiên. cho nên hắn biết lời đồn bên ngoài là giả. Triệu Khả Nhân không phải hôn thê của Lâm Khê Nhiễm, nàng mới phải. Bất quá này cũng làm cho hắn thực giận, cảm giác như có một cỗ hỏa vô danh thiêu đốt trong lòng, cảm thấy phẫn nộ một cách khó hiểu. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, hắn biết mình thích thượng nữ tử này. Không, không chỉ có là thích, thậm chí có thể nói là yêu thượng nàng. Có lẽ từ lúc nghe xong tiếng đàn của nàng cũng đã bắt đầu có cảm tình với nàng. Nhất là lần trước cùng nàng đối mặt hàn huyên xong, hắn liền càng thêm xác định nữ tử này chính là người hắn luôn tìm kiếm, người có thể bồi hắn cả đời. Từ Đồ Húc là cái người muốn liền làm, minh bạch tâm ý của bản thân xong hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, cho dù là nàng đã có vị hôn ous hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Hơn nữa hắn đã tra qua, vị hôn phu Lâm Khê Nhiễm của nàng căn bản không phải người tốt gì, tuy rằng cùng nàng có hôn ước nhưng cũng luôn âm thầm cùng muội muội của nàng lui tới. Nam tử như vậy căn bản không xứng với nữ tử lạnh nhạt siêu thoát như nàng. Vì thế hắn quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp phá hư hôn ước của nàng. Từ Đồ Húc một chút cũng không cảm thấy chuyện này ti bì. Dù sao vị hôn phu của nàng cũng không phải người tốt. Bất quá không nghĩ tới còn chưa có vào đến chỗ nàng, lúc đi qua phòng ngủ của cha mẹ nàng vô tình nghe được tên nàng nên mới muốn nghe lén một chút thuận tiện có thể hiểu nàng hơn. Nhưng không nghĩ tới càng nghe hắn càng cảm thấy phụ mẫu nàng đúng là khốn nạn, không sai, chính là khốn nạn. Hắn cũng không muốn đánh giá phụ mẫu nàng như vậy, nhưng là hành vi của phụ mẫu nàng thật là quá đáng. Từ trong lời nói của bọn họ có thể nghe ra, ở trong lòng bọn họ cũng chỉ có cái kia Triệu Khả Nhân, thậm chí vì Triệu Khả Nhân bọn họ có thể hy sinh một cái nữ nhi. Trách không được tiếng đàn của nàng bi thiết như vậy, trách không được tâm phòng bị của nàng nặng như vậy. Nguyên lai ở trong nhà này nàng cũng không tốt được như vẻ ngoài. Muội muội thông đồng vị hôn phu của nàng, cha mẹ nàng thiên vị muội muội, thậm chí muốn hy sinh nàng để bảo trụ muội muội. Này đến cùng là loại cha mẹ gì a? Điều này làm cho hắn thập phần phẫn nộ, phụ mẫu nàng hoàn toàn không có đứng ở góc độ của nàng lo lắng qua, phải biết rằng ở thời đại này một cái nữ tử cùng vị hôn phu chỉ phúc vi hôn từ hôn là cỡ nào đã kích. Bọn họ cũng chỉ hội thiên vị cái kia Triệu Khả Nhân. Cái nữ nhân kia có gì tốt, luôn cố làm ra vẻ còn ngầm cùng tỷ phu tương lai thông đồng ở cùng nhau. Giờ, góc truyện audio.com, phút này Tư Đồ Húc hoàn toàn không ngờ cho dù lần này Triệu Khả Nhân không giải trừ hôn ước hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại trong lòng hắn tràn đầy thương tiếc Triệu Khả Nhiên. Nhìn Triệu Khả Nhiên trầm tĩnh ngủ, Tư Đồ Húc ở trong lòng thề, hắn nhất định sẽ đối tốt Triệu Khả Nhiên. Hắn hội dùng thời gian cả đời đến chứng minh, Triệu Khả Nhiên cũng không biết tại lúc nàng ngủ, có một gã nam tử âm thầm hạ quyết tâm, hứa hẹn cả đời cho nàng. Này cũng là nhân sinh mà đời trước nàng gặp qua hoàn toàn bất đồng. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, bánh xe vận mệnh đã lệch quỹ đạo đời trước, có lẽ này cũng là trên trời quyết định cho Triệu Khả Nhiên một lần trọng sinh ý nghĩa đi. Cách chương.